Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 239, 239, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt giao đơn xin từ chức cho quản lý Triệu. Quản lý Triệu làm ra vẻ đã biết. Có lẽ vì muốn rời đi cho nên quản lý Triệu đối với cô cũng thoải mái một chút. Nếu cô đã muốn đi thì tôi cũng không giữ lại. Hy vọng sau này chúng ta đừng gặp mặt. Vừa nói, vừa ký tên vào đơn của cô. Rời khỏi công ty, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn nhiều. Những chuyện kia đều giống như bão tố. Hết bão lại trời quang mây tạnh. Có lẽ, cô cũng nên trở về rồi. Chu Thành An nhanh chóng nghe được tin Đỗ Minh Nguyệt từ chức. Thế là lập tức gọi điện thoại tới. Đỗ Minh Nguyệt nhìn tên của Chu Thành An hiển thị trên màn hình. Trong lòng có chút áy náy. Nói thật, người cô cảm thấy có lỗi nhất chính là Chu Thành An. Em từ chức rồi. Trong giọng nói của Chu Thành An mang theo tia bất an. Đỗ Minh Nguyệt dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời. Đúng vậy, anh biết tin nhanh thế. Mới có hơn nửa tiếng mà anh đã nắm được rồi. Chu Thành An lại im lặng. Từ trước tới nay anh là một người lịch thiệp. Nhưng lúc này anh chỉ muốn bá đạo giữ cô lại bên mình. Có điều anh biết, cho dù ở lại thì trái tim của cô cũng không dành cho anh. Đỗ Minh Nguyệt thấy bên kia im lặng thật lâu. Còn tưởng rằng Chu Thành An đã treo máy. Một lúc sau, mới nghe thấy anh lên tiếng. Em muốn rời khỏi nơi này. Đúng không? Lần này đổi lại là Đỗ Minh Nguyệt không nói gì. Đúng, em phải trở về. Dù sao nơi này cũng không phải nhà của em. Cùng ai? Lâm Hoàng Phong sao? Đỗ Minh Nguyệt nhẹ giọng đồng ý, nói. Đúng vậy. Rõ ràng đã biết kết quả vậy mà anh vẫn không nhịn được khó chịu trong lòng. Anh không có được cô. Chỉ có thể chúc phúc. Được, nói với Thanh Vi là anh sẽ nhớ con bé. Chu Thành An nắm chặt tay. Giọng điệu lại bình tĩnh không tiết lộ cảm xúc thật. Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Dịu dàng nói. Cảm ơn anh, Thành An. Cũng xin lỗi. Có lỗi là vì cô không thể nào quên đi người đàn ông kia. Cho nên không chấp nhận anh được. Cảm ơn thời gian 5 năm qua. Anh vẫn luôn ở bên chăm sóc. Giúp đỡ cô. Không sao. Nhớ kỹ phải hạnh phúc là được. Em biết. Anh cũng phải hạnh phúc đó. Không có em. Sao anh hạnh phúc cho nổi. Đỗ Minh Nguyệt quyết định trở về. Lúc dọn đồ. Đỗ Thanh Vi đột nhiên hỏi. Mẹ ơi. Mẹ có thấy tập tranh của con không? Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu. Nghi ngờ hỏi, tập tranh gì? Đỗ Thanh Vi lẻ lưỡi. Cô bé quên mất, có vẻ như mẹ không thích bức vẽ kia của mình. Với lại nó là do cô bé lén lút vẽ. Đỗ Minh Nguyệt nháy mắt liền hiểu là chuyện gì. Cô chất vấn, nói đi Thanh Vi, còn lại làm chuyện xấu gì? Đỗ Thanh Vi lập tức lắc đầu. Không có không có, mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Còn tiếp tục thu dọn đồ đạc đây. Lúc này Lâm Hoàng Phong đi tới. Anh mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái. Nhìn giống một con mèo ba tư lười biếng. Sao vậy? Không thấy cái gì. Đỗ Minh Nguyệt vừa dọn đồ. Vừa nói. Thanh Vi nói. Không thấy tập tranh. Không biết mất đi cái nào. Còn làm ra vẻ thần bí. Tập tranh. Lâm Hoàng Phong đảo mắt. Sau đó gãi mũi mình. Vâng. Ba có thấy không? Không có. Tập tranh gì? Ba chưa thấy bao giờ. Nếu Thanh Vi thích vẽ, sau ba mua cho là được. Nói xong liền cầm cốc nước của Đỗ Minh Nguyệt đi lấy thêm nước. Đùa, tập tranh kia sao anh có thể giữ lại? Đương nhiên là hủy đi rồi. Ngày đó càng nghĩ càng giận. Cuối cùng trực tiếp ném tập tranh đó vào thùng rác. Bây giờ còn không biết đang ở nơi hẻo lánh nào. Muốn làm ba của Thanh Vi ư? Vào rừng mơ bắt con tưởng bờ đi. Ngày đó trở về, thời tiết cực kỳ dễ chịu. Đỗ Minh Nguyệt ngồi khoang hạng nhất ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy đã về tới nơi mình được sinh ra. Đi ra khỏi sân bay liền thấy Lâm Mộc Giai ôm cái bụng lớn. Đeo kính đen, đang chuẩn bị đón bọn họ. Mà Hoàng Hạo Trạch thì đứng ở một bên. Dáng vẻ rất khẩn trương. Nhìn thấy phía sau bọn họ còn một đứa bé trai. Lâm Mộc Giai lập tức tháo kính xuống. Tình huống này là sao? Minh Nguyệt, cháu sinh đôi à? Đỗ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ vui mừng của Lâm Mộc Giai. Đột nhiên nghe bà ấy nói như vậy, lại nhìn không được cười phá lên. Không có đâu, đây là Từ Lâm, sau này sẽ giải thích với mọi người. Thanh Vi, mau gọi bà trẻ đi. Lâm Mộc Giai nghe vậy lập tức xù lông. Đừng gọi dì già như vậy được không? Dì mới hơn 30 thôi. Đỗ Thanh Vi nhìn Lâm Mộc Giai, lảnh lót hô lên. Chào bà trẻ xinh đẹp ạ. Lâm Mộc Giai lập tức há to miệng, vẻ mặt không thể tin nhìn Đỗ Thanh Vi. Trời ạ, bà thích lắm. Đứa nhỏ này, không tệ không tệ. Lúc này Lâm Hoàng Phong mới lên tiếng. Dì à, dì định ở sân bay nói chuyện phiếm hết buổi à? Lâm Mộc Giai nghe vậy, lập tức cười, nói, cháu xem gì này, đi, đi thôi, chúng ta về nhà. Đỗ Minh Nguyệt và bọn họ cùng nhau lên xe, nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ. Cô hít sâu một hơi, lần này về rồi, cô sẽ không rút lui. Chúng ta về biệt thự trước, Lâm Hoàng Phong trầm giọng nói. Lâm Mộc Giai quay đầu lại, không về biệt thự nhà họ Lâm sao? Cái tên nhóc Lâm Gia Hưng kia vẫn luôn miệng nhắc tới chị dâu đấy. Vậy thì cứ nhắc đi. Vẻ mặt Lâm Hoàng Phong không thay đổi trả lời. Lâm Mộc Giai giơ ngón tay cái. Được, cũng chỉ có cháu mới có thể đối với tên kia như thế. Lâm Hoàng Phong lạnh lùng liếc bà ấy một cái. Dì, dì mang thai, cũng đừng chạy loạn khắp nơi như vậy. Anh Hào Trạch nhất định bị dì dọa cho chết khiếp. Hoàng Hào Trạch lái xe, mặc dù không nói lời nào, nhưng khóe môi dương lên đã bán đứng chính mình. Lâm Mộc Giai đỏ mặt. Bà ấy chính là như vậy. Trước mặt người khác thì nói một đống lời thô tục, đến khi ở trước mặt người mình thích lại là dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng. Lâm Hoàng Phong nghĩ, đại khái chính là tình yêu đi, có thể thay đổi được một người, như vậy cũng tốt. Dì mang thai bao lâu rồi? Đỗ Minh Nguyệt nhìn bụng của cô, nhịn không được hỏi. 8 tháng, bây giờ đi đường cũng thành vấn đề. Nặng chết gì rồi. Lâm Mộc Giai ra vẻ ghét bỏ nói. Đỗ Minh Nguyệt cười. 8 tháng, vậy gì phải chú ý, lúc cháu 8 tháng, cái gì cũng không thể làm, suýt chút thì không nuôi nổi mình rồi. Đỗ Minh Nguyệt nói xong, trong xe lập tức im bặt, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Cô cũng biết có lẽ mình nói sai, cho nên không nói gì nữa. Lúc này, Lâm Hoàng Phong đột nhiên cầm lấy tay cô. Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại liền bắt gặp vẻ mặt dịu dàng của anh, khiến cho vạn vật trên thế gian này đều mất đi cảnh sắc. Nhịp tim của Đỗ Minh Nguyệt như bị hẫng một nhịp. Cô quay đầu đi, ôm lấy lồng ngực của mình. Vừa thấy ngọt ngào, vừa thấy hoảng hốt. Cách chương.